Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, ba tên đệ tử mới. Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ ra, cửa ải này, thử thách chính là vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình, ba người lúc này đều ngưng trọng nhìn đối diện giả chính mình. Còn đang không ngừng suy nghĩ nên làm gì chiến thắng phương pháp. Ba người có thể rõ ràng nhận biết, mặc dù đối phương giả mình có thể hoàn toàn mô phỏng theo động tác của mình cùng chiêu thức, nhưng vẫn là ít nhiều gì sẽ có chút lùi lại. Vậy thì không tính là hoàn toàn cùng mình đồng bộ, cũng còn tốt đối diện giả chính mình, cũng không thể chọn đọc nội tâm của chính mình ý nghĩ. Nếu là có thể đủ chọn đọc, đây cũng là không cần so, trực tiếp đầu hàng quên đi. Nhưng bọn họ ba người thật vất vả leo lên nơi này, chỉ kém bước đi này liền có thể thành công. Như lúc này thất bại, hội này để cho bọn họ cảm thấy hết sức không cam lòng. Rất nhanh ba người điều chỉnh tâm thái của chính mình, nội tâm không ở hoảng loạn, dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ lúc này chiến ý trùng thiên, giống như là một vị chiến thần lần thứ hai, khí tức mãi đến tận đỉnh cao, muốn đột phá đến mức tận cùng, vượt qua chính mình, một có can đảm khiêu chiến chính mình, mới có thể chiến thắng chính mình, cuối cùng cũng mới có thể một lần lại một lần leo đến đỉnh cao. Lúc này ba người mỗi một quyền, mỗi một cái chiêu thức, bọn họ đều là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đánh ra chính mình uy lực lớn nhất. Chiến ý cũng là đạt tới bọn họ tự thân đỉnh cao. Liều lĩnh cùng một chính mình khác điên cuồng chiến đấu lên. Mỗi một lần đẩy lùi, bọn họ cũng giống như là người điên, lại một lần nữa xông lên trên. Khí thế có thể nói là không giảm chút nào. Trên người truyền tới cảm giác đau đớn, bọn họ cũng là hoàn toàn không để ý. Ở tại bọn hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chiến thắng trước mắt giả chính mình, sau đó gia nhập vào Ngự Linh Tông. Ba người đều rất rõ ràng, ở cảnh giới hiện tại đều không thể lại một lần nữa đột phá. Chỉ có thể dựa vào ngoài hắn ra phương thức, để cho mình tốc độ càng nhanh hơn một ít, lực lượng càng mạnh hơn một ít. Tại đây trong chiến đấu, bọn họ cũng không có chỉ lo với chiến đấu, mà là đang trong chiến đấu không ngừng tổng kết. Đang cùng một chính mình khác lúc chiến đấu, bọn họ xem như là chân chính ma lệ một phen. Trước đây chỗ không hiểu, trải qua chiến đấu, từ trong hấp thu đến rất nhiều thủ đoạn, phương pháp, kỹ xảo. Lần này, từ cùng một cái khác chính mình trong chiến đấu, bọn họ mới chính thức ý thức được, chính mình lại còn tồn tại nhiều như vậy khuyết điểm cùng không đủ. Lúc này ba người ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh ngộ lên. Mặt khác một bên giả chính mình cũng không có quấy rối bọn họ, mà là đang một bên nhìn bọn họ. Tông chủ, ta không có nhìn lầm đi. Lôi Chấn lúc này vui mừng nói rằng, ừ, xác thực không sai, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ được khiêu chiến chính mình đích thực đang ý nghĩa. Ba người bọn họ hiện tại đã là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần gật đầu nói, cũng không lâu lắm, ba người lại một lần nữa tỉnh lại, nhìn một cái khác chính mình, dồn dập ôm quyền nói cảm tạ. Bọn họ cũng là tiếp tục công kích. Sau một màn, để cho bọn họ hơi hơi kinh ngạc, đối phương lại không có bất kỳ động tác gì, mặc cho một quyền của mình đánh khi hắn trên người. Một cái khác chính mình, nhưng là mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm. Bọn họ nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo linh khí, tung bay không thấy. Lúc này bọn họ lại một lần nữa mở hai mắt ra, liền phát hiện mình đã đi tới Ngự Linh Tông cửa lớn. Đi vào trong nhìn tới, các loại chưa từng thấy kỳ lạ kiến trúc, bên trong cảnh tượng này không thể nghi ngờ để cho bọn họ cảm giác nơi này chính là tiên cảnh. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua thiên thê. Triệu Trần thanh âm của vang lên. Lúc này Triệu Trần cùng Lôi Chấn bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào ba người trước người. Ba người nhìn Triệu Trần, còn có chút không rõ. Sau đó một bên Lôi Trần nói rằng, vị này chính là chúng ta Ngự Linh Tông tông chủ. Ba người cũng là khiếp sợ. Triệu Trần trẻ tuổi như vậy một người, lại là nhất tông chi chủ. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Lôi trưởng lão linh đế cấp những khác cường giả, người tông chủ kia thực lực, bọn họ bây giờ căn bản không dám tưởng tượng. Ngay sau đó bọn họ vội vã hướng về Triệu Trần cung kính nói. Bái kiến tông chủ. Ừ, không sai, từ mấy trăm người bên trong, liền các ngươi ba người thành công thông qua thiên thê. Vậy thì nói rõ các ngươi ba người phù hợp ta Ngự Linh Tông yêu cầu. Một cái khác chính là duyên phận rồi. Đến từng cái giới thiệu chính các ngươi, để bản tông chủ quen biết một chút. Triệu Trần mỉm cười nói. Về tông chủ, ta tên Trần Công Lao Huy, Thanh Phong Thành Hạnh Hoa người trong thôn. Về tông chủ, ta tên Dì Định, nhà ở Thanh Châu Thành. Về tông chủ, ta tên Dương Mịch. Ba người từng cái giới thiệu tên của chính mình. Triệu Trần cũng là trực tiếp gật gật đầu. Sau đó liền gọi ra tông môn danh sách đến. Ba người rất nhanh liền lạc ấn tên của chính mình. Thu hồi tông môn danh sách sau khi, Triệu Trần liền đem đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết dồn dập giao cho trong tay bọn họ. Sau đó quay về bọn họ chậm rãi nói rằng, một hồi, Lôi trưởng lão sẽ mang theo các ngươi đi quen thuộc Ngự Linh Tông. Có cái gì vấn đề, các ngươi cũng có thể hỏi Lôi trưởng lão. Là, tông chủ, ba người ôm quyền kích động nói. Chỉ là trong tay địa cấp linh kỹ này liền đủ khiến bọn họ kích động cùng hưng phấn rồi. Phải biết địa cấp linh kỹ không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thu được. Lôi trưởng lão, giao cho ngươi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Tốt, tông chủ. Lôi Trần vội vã đáp. Triệu Trần thấy thế trực tiếp liền biến mất không thấy. Điều này làm cho ba người ngạc nhiên trừng mắt mắt to, khó mà tin nổi. Được rồi, chờ các ngươi đến cảnh giới nhất định, cũng có thể như tông chủ như vậy. Thấy ba người ánh mắt, Lôi Trấn không khỏi cười nói. Lôi trưởng lão, chúng ta thật sự có thể trở nên cùng tông chủ như thế sao? Lúc này Trần Công Lao Huy nghệ giọng hỏi. Phải biết biến thành cường giả là mỗi một người giấc mơ. Này tự nhiên là có thể. Phải biết các ngươi tiến vào Ngự Linh Tông thì tương đương với là tiến vào sắp trở thành cường giả ngưỡng cửa, nhưng cho tới có thể thành hay không vì là cường giả đều phải nhờ vào chính các ngươi cố gắng. Lôi Trấn nghiêm túc nói. Đệ tử rõ ràng, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Ba người quay về Lôi Trấn lại một lần nữa ôm quyền nói cảm tạ. Ừ, được rồi, đi theo ta. Lôi Trấn gật đầu nói. Nơi này chính là luyện võ trường rồi. Lôi Trấn chậm rãi nói rằng. Thật lớn luyện võ trường a. Dì Định cùng Trần Công Lao Huy không khỏi cả kinh nói. Lúc này Dương Mịch tò mò nhìn một phương hướng, dò hỏi. Lôi trưởng lão, vị sư huynh kia thấy thế nào lên rất thống khổ dáng vẻ. Lôi Trấn nhìn Dương Mịch chỉ về phương hướng, nhìn lại liền nhìn thấy Giang Thiên Chính đang trọng lực trường trên tu luyện. Nói vậy hiện tại thừa nhận trọng lực là to lớn. Đó là trọng lực trường. Nói vậy các ngươi ở thang lên trời thời điểm, liền có thể cảm nhận được một luồng lực áp bách. Này trọng lực trường tu vi của chính mình càng cao, thừa nhận trọng lực lại càng cường. Lôi Trấn hơi nói rằng. Trước mắt các người trọng lực trường bên trong là sư huynh tên là Giang Thiên. Chính là cuồng chiến thánh thể. Hiện tại hắn đang lợi dụng này trọng lực, đột phá cực hạn của mình. Cuồng chiến thánh thể, ba người đều là hết sức hiếu kỳ. Ở Tu Linh Đại Lục, có rất nhiều thân thể người bên trong tích chứa một loại nào đó dòng máu mạnh mẽ. Những huyết mạch này có thể là trời sinh. Cũng có thể là hậu kỳ gặp phải một loại nào đó cơ duyên thu được. Lôi Trấn chậm rãi giải thích.